Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, nợ nhân tình khó trả nhất. Sáng sớm Santa phía Tây trên bến tàu, to lớn vận chuyển lên thuyền đội đứng tại bên bờ, đem hàng hóa vận chuyển đến trên bến tàu, chờ lấy tiếp nhận kiểm tra. Bây giờ Santa vào thành kiểm tra do trước đó nghiêm khắc rất nhiều lần. Nguyên bản tùy ý ứng phó kiểm tra, lúc này cần chậm trễ thời gian rất lâu, nhất là cái kia chút dính đến thực phẩm lương thực, vải vóc quần áo chờ người bình thường sử dụng đồ vật. Càng là tăng thêm không ít độ khó, cái này khiến rất nhiều thương nhân đối với cái này nhao nhao phàn nàn. Mỗi ngày kiểm tra đều muốn lãng phí đại nửa ngày thời gian, để bọn hắn mậu dịch hoạt động bị ảnh hưởng cực lớn. Đáng tiếc, đây là Quang Minh giáo hội tự mình ban phát mới quy. Làm Quang Minh thánh thành, Santa nghiêm ngặt tuân theo giáo hội mệnh lệnh, chỉ là một ít thương nhân căn bản là không có cách đối kháng. Mấy tên thánh quang kỵ sĩ từ trong thành vội vàng đi ra. Trên đường đi hấp dẫn vô số người ánh mắt, có kính sợ vậy, có cực kỳ hâm mộ, còn có sợ hãi. Thánh quang kỵ sĩ là Santa cùng chung quanh hơn 10 tiểu thành thị cao nhất người chấp pháp. Một khi bọn hắn xuất động, liền đại biểu cho phát sinh người bình thường không cách nào giải quyết chuyện lớn. Tại bất kỳ thế lực nào giai tầng bên trong đều có lực ảnh hưởng cực lớn. Làm Quang Minh chi thần tin đồ, rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ trở thành một tên thánh quang kỵ sĩ. Điều này đại biểu lấy vô thượng vinh quang cùng thực lực cường đại. Thân hình cao lớn oai hùng Tasmi từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, nhanh chân đi hướng cách đó không xa đứng đấy tóc bạc thiếu niên. Mấy ngày không thấy, trên người hắn uy thế càng phát ra long trọng, cả người giống như đang tỏa ra quang mang, xua tan thế gian hết thảy tà ác. Đã lâu không gặp, Tasmi. Tóc bạc thiếu niên cười chào hỏi, Tasmi cũng không có đáp lại đối phương chào hỏi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn đối phương, trước mắt người để hắn vô luận như thế nào đều không thể nhìn thấu. Trên thân phảng phất bao phủ vô tận huyền bí, thần bí mà cường đại, hắn có chút cúi đầu nhìn chăm chú cái này đối phương. Trong đôi mắt lưu chuyển lên bạc ánh sáng màu trắng, nói đi. Đến cùng có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Đối phương phái người thông chi hắn, nói là có chuyện gì cần hắn xuất thủ tương trợ. Trước đó đối phương cứu được muội muội của hắn 2 lần, lại tại lần trước tiêu diệt cường đạo bên trong hiệp trợ hắn đánh tan cường đạo, để hắn thiếu đối phương rất đại nhân tình. Lần này cố ý đến đây muốn phải trả hết nhân tình này, trở thành thánh quang kỵ sĩ. Cũng không phải là diệt ngoại trừ nhân loại phải có các loại cảm xúc, mà là vứt bỏ xấu xí tà ác một mặt, phát triển thiện lương quang minh một mặt, mà báo ân chính là thuộc về cái sau. Rất đơn giản, nhóm này lương thực là ta từ Pusu vận chuyển lại đây. Bên kia lương thực thu hoạch lớn, giá giảm mạnh, để đám nông dân khó mà ăn cơm no. Ta liền thu mua một chút phẩm tư chất hơi kém lương thực vận chuyển lại đây. Tô Vân đưa tay, chỉ sau lưng một đống lại một đống hàng hóa. Ngươi có thể đi kiểm tra một chút. Lúc trước thu hoạch thời điểm trời mưa, hơi thụ điểm chiều, cũng không có vấn đề gì lớn. Ở bên kia cái này trồng lương thực căn bản bán không được, chỉ có thể nát trong nhà. Ta liền trở tới. Cái này chút lương thực phẩm tư chất không được tốt lắm, lại gặp phải cái khác thương đoàn đè ép, lại thêm bây giờ nghiêm ngặt kiểm tra, rất khó tiến vào Santa bán, cho nên ta muốn mời ngươi lấy ngươi danh nghĩa hơi giúp chúng ta một tay. Busu, Santa phương hướng tây bắc kho lúa chi đô, hàng năm thừa thải đại lượng lương thực. Santa 1/3 lương thực cung ứng đều bắt nguồn từ cái thành phố này. Chỉ là như vậy, Tasmi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, loại sự tình này hiển nhiên không phải cái gì tà ác sự tình. Không có vi phạm hắn bất luận cái gì nguyên tắc, ngược lại xem như trợ giúp Busu người bình thường. làm tầng dưới chót xuất thân thánh quang kỵ sĩ, hắn tự nhiên rõ ràng biết, rất nhiều đại thương nhân cùng đại quý tộc cấu kết, lên ào ào lương thực giá cả, tình nguyện nát tại trong kho hàng vậy không nguyện ý giá thấp bán ra. Còn hội liên ép thương nhân đến từ bên ngoài, loại người này hắn thấy thuộc về tội ác, tay trời tà ác chi đồ. Nhưng giáo hội cũng không có đem hắn nhóm bắt xử phạt. Gần như tại dung túng bọn hắn loại này hành động, để hắn có chút không thể nào hiểu được. Nhưng đây là cao tầng quyết định, hắn không có quyền can thiệp, chỉ có thể chờ đợi về sau trở thành thánh tử hoặc thánh đồ lại sửa đổi loại này bất chính cục diện. Hiện tại, đối phương mặc dù ở vào kiếm tiền mắt, nhưng chung quy là làm một điểm chuyện tốt, có thể hơi trợ giúp một thanh. Ta đương nhiên không dám yêu cầu quá nhiều, dù sao ta vậy từ lần này mậu dịch bên trong kiếm lấy không ít lợi ích. Phía trước đã qua, ta chỉ là một cái hơi tham tài pháp sư, không là người xấu. Tô Vân dáng tươi cười càng nhu hòa, phảng phất một vị truyền bá quang minh sứ giả, trong thần sắc tràn đầy thành kính. Quang minh ở trên, ta nguyện ý tại miễn phí cung cấp một bộ điểm lương thực cho cái kia chút khốn cùng quang minh chi thần tin đồ, để bọn hắn có thể đủ ăn cơm, tắm rửa thần linh vinh quang. Tasmi, ta hội lấy ngươi danh nghĩa đến miễn phí đưa tặng lương thực. Không cần, ngươi có phần này tâm liền đã đại biểu cho đối quang minh hướng tới. Quang minh ở trên, ngươi đem hội tắm rửa thần linh vinh quang. Tasmi kiên định lắc đầu, đối với phần này công tích không có chút nào muốn chiếm lấy dục vọng. Chúng ta trước kiểm tra một chút, xác định về sau, ta sẽ đích thân đưa ngươi vào thành. Tại quang minh quảng trường phụ cận phái phát lương thực, toàn diện lục soát tra một chút. Hắn phất tay lệnh, sau lưng hắn rất nhiều thánh quang kỵ sĩ cùng thành vệ binh nhao nhao tiến lên, bắt đầu đối với mấy cái này lương thực tiến hành kỹ càng kiểm tra. Tô Vân yên tĩnh địa đứng ở một bên, cũng không lo lắng đối phương có thể nhìn ra cái gì. Đường đường gần như phong thần đỉnh phong vu yêu chế tạo ôn dịch, lại trải qua tử thần thần điện cải tạo ngụy trang, căn bản không phải mấy cái khoảng cách truyền kỳ còn có cách xa vạn dặm thánh quang kỵ sĩ có thể khám phá, làm cho đối phương ra tay trợ giúp. Ngoại trừ bởi vì thực lực đối phương không cường bên ngoài, còn có càng thêm không muốn người biết tà ác mắt. Quả nhiên, tại trải qua kiểm tra về sau, Tasmi xác nhận nhóm này hàng hóa không có vấn đề gì. Bắt đầu tự mình hộ tống thương đội vào thành, từng chiếc xe ngựa xe bò lôi kéo đầy xe lương thực tiến nhập cửa thành phía tây, kéo vào quang minh quảng trường biên giới một tòa viện trong kho hàng. Sau đó xuất ra một bộ điểm bày tại quang minh quảng trường phía tây, bắt đầu tiến hành miễn phí phái phát. Tại Tasmi chào hỏi dưới, rất nhiều thành vệ binh đều lại tới đây duy trì trật tự, để cái kia chút nghèo rớt mùng tơi kẻ lang thang tên ăn mày chờ có thể xếp hàng nhận lấy cứu tế lương. Loại chuyện này kỳ thật cực kỳ phổ biến, hàng năm đều có rất nhiều phú thương cố ý đến đây quang minh quảng trường miễn phí cấp cho một chút đồ ăn cùng quần áo, tức cứu tế người nghèo, lại biểu hiện ra mình đối với quang minh hướng tới, còn thu hoạch rất nhiều người ca ngợi vinh dự, xem như một công nhiều việc chuyện tốt, có đầu não thương nhân đều sẽ không cự tuyệt. Làm Tasmi tiện nghi đồ đệ, Morrison cũng ở nơi đây hỗ trợ, đồng thời 10 điểm chăm chỉ chứa túi phái phát lương thực, còn lại trợ giúp một ít lão nhân đem lương thực đưa lên xe đẩy, để cách đó không xa Tasmi lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Lúc này, một cái quen thuộc bóng dáng đi tới, chính là Tasmi muội muội Monica. Đi qua tỉ mỉ trị liệu về sau, nàng sớm đã khỏi, gãy mất cánh tay đã tái sinh. Càng kỳ tích là, tại trị liệu thời điểm, giáo hội cao tầng đột nhiên phát hiện, nàng vậy mà có được hiếm thấy thiên phú, đối với quang minh năng lượng thân hòa độ đơn giản chưa bao giờ nghe thấy. Phảng phất trời sinh liền là một tên quang minh chi tử. Như vậy, nàng trực tiếp bị trở thành ba vị thánh nữ người ứng cử một trong. Sẽ tại ba ngày sau nghi thức bên trên tiến hành cuối cùng xác định. Xác định ai là tiếp theo đảm nhiệm thánh nữ thánh tử. Nhưng nàng đến câu nói đầu tiên là, cái này chút lương thực có vấn đề. Ngoặc kép, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.